Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, xin đi giết giặc. Vương Chân chỗ lấy cực lực đẩy mạnh sự kiện này, cũng không phải là muốn vì Hứa Thuần xuất khí. Hắn là muốn cho Tôn Sách lên núi diệt phỉ, miễn cho hắn gây bất lợi cho Ngô Huyền. Chưa từng nghĩ vừa ra sự tình, Tôn Sách phản ứng đầu tiên lại là tiếp quản Dương Tiện. Dương Tiện là huyện thành, không có chính quy trú quân. Nếu như có chuyện, cần lâm thời điều động huyện lại lên thành, còn cần các nhà bộ khúc trợ giúp. Cho nên Dương Tiện chư gia đều nắm chắc lượng không giống nhau bộ khúc. Thực lực còn mạnh hơn huyện trưởng, thế nhưng là trong huyện nhà giàu phần lớn ở chỗ này. Không thoát thân nổi. Dương Tiện cơ hồ là một tòa thành trống không, chỉ bằng huyện trưởng cùng mấy cái kia huyện lại, ở đâu là Tôn Sách đối thủ. Vương Chân lòng nóng như lửa đốt, lại thúc thủ vô sách, thuyền bị thiêu, hàng bị hủy, Tôn Sách cũng bị chọc giận. Nhìn như hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành, duy chỉ có kết quả cuối cùng mất khống chế. Tôn Sách nổi trận lôi đình, ai dám chọc hắn? Làm không cẩn thận chịu hắn một đao, lại bị Vu Oan Thành phóng hỏa đồng đảng. Vương Chân dùng ánh mắt hướng Hứa Thuần cầu viện. Hứa Thuần lại đã tính trước, lặng lẽ cho Vương Chân điệu bộ, ra hiệu hắn không nên gấp gáp lòi đuôi. Vương Chân nghĩ lại, sự kiện này chủ mưu là Hứa Thuần. Hắn lúc trước tìm đến Hứa Thuần chỉ là hy vọng Hứa Thuần có thể xuất tiền nhận lấy Tôn Sách hàng, cũng không có để hắn đối phó Tôn Sách, là Hứa Thuần chủ động yêu cầu. Liên lạc sơn tặc cũng là Hứa Thuần một tay an bài, hắn cũng không có tham dự bên trong. Lúc này Tôn Sách lại tại Hứa Thuần trong nhà, thật muốn giết người, đó cũng là giết Hứa gia người, cùng hắn không có quan hệ gì, hắn đều có thể làm quần chúng. Vương Chân trấn định lại, yên lặng nhìn biến. Viện tử lúc hoa đăng vẫn sáng, đố đèn còn có không ít chưa giải, nhưng là bị 400 miệng thiên quân phá chỉ. Trong viện khách mời không còn có ngắm đèn giải đố dũng khí. Tự giác tán trong sân, lẫn nhau ở giữa ngăn cách khoảng cách nhất định, dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau, ngay cả lời cũng không nhiều nói, miễn cho gây nên tự dưng nghi ngờ. Bọn họ cùng Tôn Sách lần thứ nhất gặp mặt, nhưng nhiều ít đều nghe nói qua một chút, biết vị tướng quân này thiếu niên thành danh, không có gì học vấn, tay lại hung ác, người nào cũng không muốn rước họa vào thân, không duyên cớ mất mạng, còn có chút người chờ lấy chế giễu. Một cái là thiếu niên tân quý, một cái là trăm năm thế gia, vốn là một trận lẫn nhau cổ động yến hội, bây giờ lại biến thành bộ dáng này. Coi như sau cùng không có việc gì, Hứa Thuần mặt mũi này cũng ném đến không nhẹ. Vốn là nha, đã là Dương Tiện đệ nhất thế gia, còn không thỏa mãn, nhất định phải leo lên Tôn gia. Hơn 60 tuổi người, tại một thiếu niên trước mặt như thế nịnh nọt, thực sự có hại Dương Tiện hương thân mặt mũi. Quân nhân là phân rõ phải trái a. Trước một khắc còn nâng ly cạn chén, chỉ chớp mắt liền trở mặt, rút đao. Qua gần nửa canh giờ, Lý Thuật mang theo Dương Tiện trưởng đuổi tới Hứa Trạch, hướng Tôn Sách báo cáo. Lửa đã diệt, nhưng hàng hóa cùng thuyền đều thiêu. Phóng hỏa người đang lẩn trốn. Quách Thôn ngay tại sắp xếp người đuổi bắt. Hắn phụng mệnh tiếp quản Dương Tiện thành. Dương Tiện trưởng cũng được đưa tới. Tôn Sách nhìn xem cái kia quần áo không chỉnh tề, sắc mặt tái nhợt trung niên quan viên, tàng hắng một cái, quất ra bên hông chứa đựng ấn thụ túi ra, đi đến trước mặt hắn, túc hạ chính là Dương Tiện trưởng. Trung niên quan viên bối rối gật đầu, nửa tóc trắng run lẩy bẩy. Hắn nghe đến báo cáo, nghe nói ngoài thành lửa cháy, đang chuẩn bị sắp xếp người cứu hỏa, huyện tự liền bị người vây quanh, Lý Thuật phá cửa mà vào, không phân rõ đỏ đen trắng, kéo lấy hắn liền đi. Nếu như không là Lý Thuật mặc lấy quan quân chế thức áo giáp, hắn còn cho là mình bị sơn tặc cướp đây. Tôn Sách đưa qua túi ra, tại hạ thảo nghịch tướng quân lĩnh hội kê thái thú Tôn Sách. Đây là tạ ấn thụ, mời Minh Đình kiểm tra. Trung niên quan viên gặp Tôn Sách nói đến khách khí, hơi chút buông lỏng chút, tiếp nhận túi ra, lấy ra bên trong ấn tông kiểm tra một lần, lại trả lại Tôn Sách, chắp tay hành lễ, gặp qua tướng quân, hạ quan Cát Sinh, Dương Tiện huyện trưởng, Đan Dương Lật Dương người. Lật Dương người, nhận biết Tào Báo à? Tại Đào Từ Châu dưới trướng vì đem cái kia Tào Báo. Cát Sinh liên tục gật đầu, nhận biết, nhận biết, một cái huyện, lúc tuổi còn trẻ có duyên gặp mặt mấy lần. Tướng quân, đây là tạ ấn thụ, mời kiểm tra, nguyên lai là dạng này à? Tôn Sách thu hồi chính mình ấn thụ, ra hiệu người cho Cát Sinh an bài chỗ ngồi. Lại nhìn Cát Sinh ấn thụ, đây là quy củ quan trường, làm chuyện gì trước đó đều muốn trước quang minh thân phận. Tựa như hậu thế cảnh sát hỏi ý trước muốn ra bày ra giấy chứng nhận một dạng. Có Tào Báo người trung gian này, Tôn Sách cùng Cát Sinh trò chuyện coi như hòa thuận. Hắn nói rõ một chút tình huống, hắn thuyền cùng hàng bị thiêu, phóng hỏa người bây giờ còn chưa bắt đến. Căn cứ Hứa Thuần nhắc nhở, hắn cảm thấy rất có thể là đồng quan sơn sơn tặc. Vì truy tra tình huống, không thể không tiếp quản Dương Tiện, mời Cát Sinh thứ lỗi. Cát Sinh mệnh đều tại Tôn Sách trên tay, chỗ nào nói nửa chữ không, không ngớt lời phụ họa, biểu thị phối hợp, lại chủ động giới thiệu một chút chung quanh đây sơn tặc tình hình chung. Hắn vài chục năm sách, còn từng đến Lạc Dương Thái học cầu học, về sau vào cung vì lang, chịu khổ mấy năm, khó khăn phóng ra ngoài làm quan, lại phát hiện làm quan cũng không dễ dàng, thực quyền đều bị địa phương hào cường nắm giữ. Hắn cái này không có căn không chắc huyện trưởng căn bản không có người để vào mắt. Hứa Thuần mở tiệc chiêu đãi Tôn Sách, mời nhiều người như vậy cùng đi, không ít người vẫn là trong huyện duyện lại. Hắn cái này huyện trưởng lại không có thu đến mời. Đối Hứa Thuần tự nhiên không có cảm tình gì. Mặc dù không đến mức ở trước mặt chọc thủng hắn cùng sơn tặc liên hệ, lại cũng sẽ không vì Hứa Thuần đánh cái gì yểm hộ. Hứa Công chính là bản huyện đệ nhất thế gia, hắn đối sơn tặc quen thuộc nhất. Tướng quân có thể hướng hắn thỉnh giáo, nhất định có thể có thu hoạch. Hứa Thuần không rên một tiếng. Hắn nghe được Cát Sinh đang nhắc nhở Tôn Sách, thế nhưng là Tôn Sách không có chứng cứ, lại có thể cầm hắn như thế nào đây? Được Cát Sinh đồng ý, Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu Lý Thuật có thể đi. Lý Thuật khom người lĩnh mệnh, sải bước đi, người chung quanh nhìn ở trong mắt, âm thầm tán thưởng, bầu không khí cũng hòa hoãn một số. Tôn Sách mặc dù là võ phu, làm việc lại tính toán chu toàn, không giống bọn họ coi là như thế động một chút lại muốn giết người. Vệ sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, có chút tinh nhuệ bộ dáng. Tôn gia phụ tử có thể lấy quân công phú quý, ngược lại cũng không phải chỉ là hư danh, xác thực có dùng binh chi năng. Tôn Sách một bên chờ đợi tin tức, vừa cùng Vương Chân, Hứa Thuần đám người nói chuyện. Còn phái người họa một bộ địa đồ, ghi rõ mỗi cái đỉnh núi vị trí, lại có cái nào sơn tặc, sắc mặt không tốt, thái độ cũng rất ôn hòa, thỉnh thoảng ngỏ ý cảm ơn cùng áy náy. Vẽ xong đồ, hai tay của hắn đặt tại trên đùi, suy tư một lát. Minh Đình tại Dương Tiện làm quan mấy năm? 3 năm có thừa, có thể từng hướng Hứa thái thú báo cáo qua sơn tặc tình huống, mời hắn phái binh đánh dẹp. Cát Sinh cười khổ, Vương quận thừa ở đây, hắn lớn nhất tìm hiểu tình hình, tướng quân không ngại hỏi một chút hắn. Vương Chân vội vàng nói, tướng quân có chỗ không biết, Ngô quận mấy năm này mặc dù lớn thể yên ổn, nhưng trước đảm nhiệm thái thú Thịnh Hiếu Trương thân thể một mực không tốt, thường thường không thể tầm mắt. Hứa phủ quân chi tiền nhiệm Ngô quận đô úy, cũng không chịu trách nhiệm Dương Tiện một vùng, nhậm chức về sau chăm lo quản lý. Bình định đồng quan sơn sơn tặc đã ở trong kế hoạch, chỉ là còn chưa kịp áp dụng, đã hứa thái thú sự vụ bận rộn, không bằng ta vì hắn làm thay, tiêu diệt những sơn tặc này, như thế nào? Vương Trần gãi đúng chỗ ngứa, tướng quân dụng binh như thần, như đến tướng quân tương trợ, tự nhiên cầu còn không được. Tôn Sách một bên vân vê ngón tay, vừa nói, ta rất nguyện ý vì hứa thái thú phân ưu, cũng muốn làm gốc quận phụ lão ra một phần lực. Có thể ta dù sao không phải Ngô quận thái thú, vượt quận trinh phạt, cái này tiền lương đến Ngô quận vì ta ra a. Vương Trần cùng Hứa Thuần lẫn nhau nhìn một chút, lộ ra hiểu mỉm cười. Hứa Thuần chắp tay nói, nếu có được tướng quân xuất thủ, tiêu diệt những sơn tặc này, ta nguyện xuất tiền 20 triệu, thóc gạo 10.000 thạch, trợ tướng quân một chút sức lực. Tôn Sách hạ thấp người thi lễ, đa tạ Hứa công khẳng khái. Bất quá sơn tặc chiếm cứ trong núi, trinh phạt không dễ, không có 2-3 tháng giải quyết không vấn đề. 10.000 thạch gạo tuy nhiên không ít, chỉ sợ còn chưa đủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?